Dạ, kính thưa quý vị, trong những đề tài kỳ trước của 2 tuần lễ trước thì Linh đã có dịp trình bày cùng với quý vị những bài nói chuyện liên quan đến Tết, chẳng hạn như là bài thần tài hoặc là bài phong tục ngày Tết Nguyên Đán. Ngày hôm nay để tiếp theo, bởi vì chúng ta vẫn bắt đầu vào trong không khí Tết và không khí càng ngày càng rộn ràng hơn, Linh xin giới thiệu đến quý vị những sinh hoạt Tết ở tại Hội Tâm Linh Học. Thưa quý vị, trong tinh thần đón chào năm mới thì Hội Tâm Linh Học cũng có những buổi sinh hoạt rất là đặc sắc. Và phải nói rằng có 102 quý vị sẽ không tìm thấy được ở nơi đâu hết. Bởi vì trong hơn 30 năm qua thì Hội Tâm Linh Học đã mang lại rất là nhiều niềm vui cho những vị khách đến với chúng tôi trong cái ngày Tết Nguyên Đán. Chúng tôi vẫn giữ những cái phong tục tập quán của ngày Tết, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi tạo cơ hội để quý vị được tiếp cận với cảnh giới của các chư vị. Và như vậy đó thì quý vị nhận được những cái món quà, quý vị nhận được những cái lời khuyên, những cái lời nhắn nhủ, những cái thông điệp của bề trên, thì đó là một cái món quà rất là có giá trị cho năm mới. Và thưa quý vị, sở dĩ hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị những cái sinh hoạt của hội trong ngày mùng 1 Tết là bởi vì một năm chúng ta chỉ được có một lần mà thôi, một lần duy nhất để chúng ta tận hưởng cái niềm vui đón chào năm mới có sự chứng giám của các chư vị bề trên trong cái ngày đó. Và đây là một cái sinh hoạt thật là đặc biệt thưa quý vị. Và sinh hoạt năm nay thì Hội Tâm Linh Học sẽ mở cửa vào đúng ngày mùng 1 Tết, tức là ngày thứ hai. Ngày thứ hai xong, tức là ngày mốt đó thưa quý vị. Ngày thứ hai vào lúc 2 giờ chiều. Và theo đúng như là phong tục tập quán của ngày Tết ấy, thì ngày Tết đối với người Việt Nam chúng ta thì mọi thứ đều phải thật là sớm và thật là mới mẻ. Cho nên quý vị thấy là trước Tết một tuần, các anh chị em hội viên cũng đều chuẩn bị Tết. Nhưng quý vị thấy là các anh chị đến đây để trang hoàng lại không khí Tết, gắn những cái lồng đèn, rồi chúng tôi lau dọn chánh điện cho sạch sẽ. Và đến ngày 30 thì chúng tôi sẽ thay đèn cầy, và tức là nhang đèn sẽ được thay, bàn thờ gọn gàng sạch sẽ và bông hoa sẽ được trưng bày rất là đầy đủ. Như quý vị thấy, đây là bàn thờ trong ngày Tết. Với tất cả những cái món quà mà bề trên sẽ giáng về để gửi tặng cho quý vị. Và đây là những món lộc. Tượng trưng những cái món lộc mà chúng ta có về, chúng ta về nhà chúng ta sử dụng được. Quý vị thấy không, rất là phong phú phải không ạ? Và đây là những trái cây. Mà thần tài sẽ về để phát lộc cho quý vị. Thì thưa quý vị, những cái sinh hoạt nội bộ dành cho hội viên và một số thân hữu được phép sinh hoạt chung với chúng tôi thì trước Tết á, chúng tôi có những cái buổi sinh hoạt riêng, chẳng hạn như là các anh chị em một năm cũng được một lần được diện kiến với thần tài, được ngài ban bố cho những cái bổng lộc, những cái thông điệp, những cái món quà cho năm mới. Thì ngày hôm qua là ngày thứ sáu thì trong nội bộ các anh chị hội viên đã có cơ hội được tiếp thần tài và nhận được lộc từ thần tài rồi. Ngày hôm qua không khí rất là vui và đầm ấm, ai cũng vui vẻ bởi vì ai cũng nhận được những món quà có giá trị đến từ thần tài. Và rồi cái ngày rất là đặc biệt trong năm, phải nói rằng đặc biệt nhất, đó là đêm giao thừa. Thì đêm giao thừa tất cả các anh chị hội viên sẽ cùng tề tựu ở trong chánh điện, mặc áo dài, nam thì mặc trang phục thật là trang nhã và nữ thì mặc áo dài truyền thống, để chúng tôi cùng nhau chụp những bức hình lưu niệm cùng với vị thầy hữu hình là thầy cô. Sau đó thì Thiêng Liêng sẽ giáng về và ngài sẽ tổng kết lại tất cả những gì các anh chị đã làm trong qua một năm, rồi ngài cũng sẽ phát quà, phát phần thưởng cho các anh em. Và phải nói rằng cái đêm giao thừa là cái đêm rất là quan trọng mà không có một người hội viên nào dám vắng mặt trong cái đêm hôm đó cả. Bên cạnh thì những cái lời khen tặng của Thiêng Liêng thì cũng có những cái lời nhắn nhủ và khuyến khích, cũng như là Thiêng Liêng cũng sẽ mở đường hướng cho hội để làm việc trong năm tới như thế nào để hiệu quả hơn, để mang lại những cái lợi ích tốt đẹp hơn cho ba tánh. Và rồi cũng trong cái tuần lễ của Tết thì hội chúng tôi cũng có buổi cúng tân niên, mỗi năm một lần thì Hội Tâm Linh Học cúng tân niên, và cũng có một ngày đặc biệt dành cho các em nhỏ, đó là ngày Tết thiếu nhi. Tức là cái ngày đó thì các em con của các anh chị hội viên sẽ đến đây để được gặp Thiêng Liêng trong ngày đó. Thiêng Liêng sẽ giáng về và dạy dỗ cho các em, cũng như là mở cho các em các đường hướng để đi trong tương lai, cũng như đưa ra những cái lời khuyên để các em làm sao có một cuộc sống tốt hơn. Đây là một cái đặc ân rất là quan trọng, bởi vì tất cả các em là con của hội viên đều được biết đến Thiêng Liêng, và các em đều có cái khuynh hướng là sống làm sao đúng như là những gì mà Thiêng Liêng dạy dỗ. Cho nên các em rất là ngoan ngoãn. Đó cũng là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rằng một cái hồng ân rất là lớn đến từ bề trên. Bởi vì thường thường phụ huynh, các cha mẹ luôn luôn lo lắng khi con cái tới một cái lứa tuổi trưởng thành nào đó, thì mỗi một cái giai đoạn cuộc sống thì các phụ huynh đều có những cái sự lo lắng khác nhau. Nhưng mà cái may mắn ở đây đó là khi các em biết được đến Thiêng Liêng á, thì các em luôn luôn biết lắng nghe và biết sống làm sao mà để Thiêng Liêng vui lòng, và các em còn biết cầu nguyện nữa. Cho nên các phụ huynh có thể nói rằng rất là yên tâm. Thì đó là những cái sinh hoạt nội bộ dành cho các anh chị hội viên. Nhưng mà chủ yếu sinh hoạt ngày mùng 1 Tết là chúng tôi mở cửa là để nhằm phục vụ cho bá tánh, những người đến để cùng vui xuân với chúng tôi, để cùng chia sẻ những cái niềm vui đón Tết và cùng chúng tôi bảo tồn cái nền văn hóa của người dân Việt. Tức là chúng ta đón xuân với một cái niềm hy vọng rằng năm mới sẽ được an khang thịnh vượng, sẽ được phúc lộc dồi dào, như là những lời mà người ta vẫn thường chúc nhau trong ngày Tết vậy. Nhưng mà ở đây đó thì chúng tôi vẫn giữ những cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam. Nhưng mà lồng ở trong những cái phong tục đó thì chúng tôi làm những cái cầu nối để đưa quý vị đến gần với các chư vị, để quý vị được chứng nghiệm là các chư vị đang ở đây và chứng giám cho những cái lời cầu xin của quý vị cho năm mới. Thì thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học mở cửa vào ngày mùng 1 Tết với những cái sinh hoạt như sau. Trước hết là quý vị đến đây, quý vị sẽ được thỉnh một cái lá phép mà chúng tôi gọi là lá phép tùy cầu tất ứng. Giải nghĩa theo chiết tự thì tùy cầu có nghĩa là tùy theo cái điều mà chúng ta mong cầu. Tất ứng có nghĩa là cái điều đó sẽ được bề trên chứng cho để mà nó trở nên linh ứng. Như vậy thì có nghĩa là cái điều mà chúng ta mong cầu sẽ được thành tựu. Đây là một cái món quà, là một cái hồng ân của Thiêng Liêng ban cho chúng ta, là một cái món quà đầu năm gửi gắm cho chúng ta. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta thành tâm khi mà chúng ta thỉnh lá phép, chúng ta xin Thiêng Liêng ban cho mình được một cái lá phép để mà chúng ta sử dụng trong cái trường hợp cần thiết cho năm mới. Chẳng hạn như khi trong một năm chúng ta đi qua nó sẽ có những cái thăng trầm. Đôi khi nếu mà chúng ta gặp những cái bất trắc nó xảy ra mà không biết làm sao để giải quyết, thì may mắn nhờ có lá phép đó chúng ta sẽ đi qua được cái giai đoạn khó khăn. Thì nếu mà quý vị thỉnh cái lá phép đó, quý vị đứng lên đây, quý vị sẽ được những cái sự hướng dẫn của các anh chị hội viên để quý vị thỉnh lá phép. Thì khi chúng ta chắp tay lên, chúng ta xin với bề trên á, chúng ta phải thật là thành tâm xin ơn trên, xin đấng mà quý vị đang thờ phượng mỗi ngày. Đấng nào mà quý vị thờ, quý vị cầu nguyện mỗi ngày, quý vị dâng lời cầu khấn với đấng đó để xin cái lá phép. Thì nếu mà quý vị cảm nhận thấy được một cái nguồn lực nó di chuyển ở trong thân thể của mình, nó đưa mình tới gần bàn thờ, thì tức là bề trên đã chứng cho quý vị để quý vị được thỉnh lá phép đó. Tuy nhiên, để thỉnh được cái lá phép đó và để lá phép đó được linh ứng thì chúng ta còn phải đi qua một số cái điều kiện cần thiết nữa. Đây là một vị khách đang đứng để thỉnh một lá phép tùy cầu tất ứng ở trong chánh điện nhân dịp Tết. Khi chúng ta thỉnh lá phép mà chúng ta được ơn trên ban cho thì chúng ta phải có một số điều kiện chúng ta tuân thủ theo. Tức là thứ nhất á, là chúng ta xin bề trên độ cho mình trong một cái trường hợp nào đó rất là cần thiết. Tức là cái lá phép nó chỉ linh ứng cho một việc trong vòng một năm thôi, cho nên chúng ta không thể nào sử dụng bừa bãi được. Chúng ta phải suy xét cái việc đó chúng ta thật sự là cần thiết thì chúng ta hãy xin, và chỉ xin cho một việc mà thôi. Mà cái việc đó nó phải là xuất phát từ cái nhu cầu cần thiết, chứ không phải là xuất phát từ lòng tham. Chúng ta tham lam có nghĩa là chúng ta cầu xin cho mình được trúng số, thì đó là lòng tham, ơn trên sẽ không có chứng cho. Ví dụ như chúng ta có những cái khó khăn, như chúng ta vừa bị mất việc làm và chúng ta đi xin việc hoài không có được, hoặc là chúng ta đang làm giấy tờ bảo lãnh người thân qua, thì đó là những cái nhu cầu cần thiết mà chúng ta sử dụng cái lá phép đó để xin với bề trên. Linh có một người quen trong khoảng chừng 5-6 năm trước, có thỉnh được một lá phép thì cầu tất ứng. Trong năm đó thì cái anh này anh bị cảnh sát bắt vì bị say rượu lái xe. Anh này anh về anh rất là lo bởi vì anh phải ra tòa. Thì anh có cầu, anh có lấy lá phép ra và anh cầu xin, xin ơn trên đổ cho anh ấy qua được cái case đó. Và anh hứa là anh sẽ không bao giờ uống rượu. Khi mà uống rượu rồi thì không có dám lái xe, và anh đã giữ cái lời hứa đó. Thì quả nhiên khi mà ra tòa, một cái phép lạ nó xảy ra không thể tưởng tượng được, là đến khi mà tới cái trường hợp của anh ấy, tự nhiên người ta không tìm ra cái hồ sơ của anh ta. Nó lạ như vậy đó. Và anh này anh không thể tưởng tượng được rằng cái chuyện nó có thể xảy ra như vậy ở tại tòa. Và cuối cùng thì anh tới, anh có chia sẻ cái cảm nghĩ của anh ấy, và anh ấy đã hứa và giữ đúng cái lời hứa là không uống rượu nữa. Rồi còn một người bạn khác nữa, người này có thai, lớn tuổi rồi. Thì lúc mang thai thì bác sĩ bắt đi làm nhiều cái test khác nhau, bởi vì cảm thấy có cái điều gì bất ổn ở trong thai nhi. Thì chị này về, chị này rất là lo, lo vô cùng luôn, không biết là mình có bị cái gì hay không. Thì chị đem lá phép ra, chị cầu thì sau đó thì đi thử mấy cái test, bác sĩ lấy nước ối ở trong bào thai ra để đi thử. Thì kết quả trước khi đó thì bác sĩ nói có điều gì bất ổn, thì lo lắng lắm. Nhưng mà đến khi đi thử một vài cái test thì thấy mọi chuyện đều là ổn hết. Thì sau đó chị hạ sanh được một đứa con rất là kháu khỉnh. Thì đó cũng là điều cho chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta lo lắng, chúng ta giống như là nó vượt qua cái tầm kiểm soát của mình, thì mình sử dụng cái lá phép đó, mình xin ơn trên độ cho mình vượt qua. Chứ mình không dùng lá phép đó để mà mình xin những cái điều mà nó xuất phát từ cái lòng tham, hoặc là nó xuất phát từ những cái sự mong mỏi của mình mà nó làm tổn thương đến người khác. Tức là nó không có hợp đạo lý và nó kỳ khôi. Chẳng hạn như là mình... cái tiệm của mình ế quá, thì mình xin thiêng liêng là cho cái tiệm bên cạnh nó bị dẹp tiệm đi để tiệm con đông khách. Thì những cái điều đó nó đi ngược lại với đạo lý, thì chúng ta không nên cầu xin. Hoặc là mình thương cái cô đó thì mình nói thiêng liêng giúp cho con, cho hai vợ chồng ta bỏ nhau để con cưới cái cô đó. Thì những cái điều đó là điều không bao giờ chúng ta nên làm. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều kiện để cho chúng ta thỉnh một cái lá phép. Và chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin làm sao để lá phép được linh ứng, thì chúng ta phải không được xin những cái điều gì nó trái ngược lại với đạo lý và nó trái ngược lại với lẽ thường. Chẳng hạn như là trời đang mưa thì xin ô thiêng liêng ơi cho trời nắng để con đi camping ngày mai, cũng không làm như vậy được. Hoặc là ô con muốn đi lên mặt trăng rồi cho con có tiền để con đi lên mặt trăng. Thì đó là những cái điều mà nó kỳ dị đó, chúng ta không thể nào xin những điều đó được. Và cái điều kiện thứ ba nó rất là quan trọng, đó là trong khi chúng ta xin á, chúng ta phải bỏ công sức ra để thực hiện cái điều chúng ta xin nữa. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đang thất nghiệp, chúng ta xin thiêng liêng cho con có được công ăn việc làm, thì mình cũng phải đi gửi resume đi các nơi, mình cũng phải lặn lội đi tìm việc, đi interview chỗ này chỗ nọ. Mình không có ngồi đó mình chờ phép lạ nó xảy ra. Hoặc là khi mà mình đi đang làm giấy tờ đoàn tụ với gia đình, thì mình cũng không có chờ phép lạ, mình cũng phải cố gắng làm sao để mà submit tất cả những giấy tờ cần thiết, năng nổ trong cái công việc đó. Thì ơn trên sẽ chuyển duyên, chuyển cơ cho mình để mà mọi chuyện nó được hanh thông may mắn. Thì nói tóm lại thì chúng ta phải tận sức. Thế đó là những cái điều kiện để chúng ta thỉnh được một lá phép tùy cầu tất ứng. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày ấy, lời khuyên của thiêng liêng chúng ta cũng nên sống theo cái khuynh hướng đó. Tức là chúng ta sống không có tham lam, chúng ta sống hợp đạo lý làm người, không có tổn thương đến người khác. Và chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải tận tâm tận sức để đạt được kết quả. Thế đó là những cái điều mà nó đẹp lòng bề trên, và bề trên sẽ giúp cho chúng ta trong cuộc sống. Khi thỉnh được lá phép, thưa quý vị, thì chúng ta về nhà phải để ở nơi mà chúng ta tôn kính. Chẳng hạn như chúng ta để trên bàn thờ, hoặc là chúng ta để ở trong tủ sách nếu chúng ta không có bàn thờ. Chúng ta phải để ở những nơi cao giáo và không có để cho người này người nọ lấy ra xem xét. Phải thật là nghiêm trang, và đặc biệt là quý vị không được mang lá phép vào trong những cái nơi ô uế. Như vậy là tỏ lòng bất kính đối với bề trên thì lá phép sẽ không được linh ứng nữa. Khi quý vị có việc cầu xin, trong cái năm đó gặp bất trắc xảy ra, chúng ta cần có sự hộ độ của bề trên, thì chúng ta lấy lá phép ra cùng với cái bản hướng dẫn đi kèm theo trong lá phép. Nhưng mà tốt nhất các anh chị nên mang lá phép trở lại hội tâm linh học và lắng nghe theo những cái lời hướng dẫn của các anh chị hội viên, để chúng ta làm sao cầu và nguyện cho đúng để lá phép nó được linh ứng. Thì đó là cái phương cách tốt nhất. Và khi mà chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta mong cầu rồi đó, thì quý vị hãy đốt cái lá phép đó và giải tàn ở dưới gốc cây. Trong năm nếu như không có cái điều gì quá là nặng nề để bề trên phải can thiệp thì các anh chị cứ giữ cái lá phép đó, và đến ngày Tết các anh chị mang trả lại cho Hội Tâm Linh Học và thỉnh một cái lá phép mới cho năm mới. Thì thưa quý vị, đó là cái hồng ân, là một cái món quà mà một năm quý vị chỉ nhận được cái món quà này có một lần vào đúng ngày Tết, mùng một Tết ở tại Hội Tâm Linh Học. Và qua đến cái sinh hoạt thứ hai, đó là xin sâm. Thì ngày Tết thì người ta thường hay đi hái lộc và xin sâm, phải không ạ? Thì xin sâm là một cái phong tục tập quán không thể thiếu được ở trong ngày Tết, bởi vì giống như là một cái quẻ bói cầu may vậy đó. Mình mong mỏi năm tới nó sẽ như thế nào, cho nên mình đi lên chùa mình xin sâm. Thì thưa quý vị, ở Hội Tâm Linh Học chúng tôi cũng có cái phong tục để cho quý vị xin sâm. Nhưng mà những cái thẻ sâm ở đây đó là những cái thẻ sâm nguyên thủy rất là đặc biệt mà chúng tôi đã thỉnh được từ đền thờ của Đức Thánh Trần ở tại Việt Nam. Cái câu chuyện nó xảy ra cũng rất là ly kỳ. Đó là vào năm 1996, Thiên Liêng giao trọng trách cho hai anh chị hội viên của Hội Tâm Linh Học về Việt Nam để thỉnh một bộ sâm của Đức Thánh Trần qua đây. Thì hai người về đến Việt Nam thì cũng còn đang phải nói rằng chưa biết mình sẽ phải làm cái gì hết. Thì đi đến cái địa điểm đã được nói sẵn rồi đó, đã được cho biết sẵn đó. Thì đến nơi thì rất là bất ngờ khi gặp cái ông từ giữ đền, ông chạy ra. Và ông nói rằng, ồ có phải là anh chị đến đây để thỉnh bộ sâm của Đức Thánh Trần hay không? Thì hai người rất là bỡ ngỡ, không hiểu tại sao mà ông lại biết trước. Thì ông nói rằng đúng rồi, nếu như mà hai người đúng là người mà đã được ơn trên đưa về đây để thỉnh bộ sâm của Đức Thánh Trần đó, thì tôi xin giao lại cái bộ sâm này để quý vị mang trở về lại bên Mỹ. Và đây là cái bộ sâm nguyên thủy chưa được sử dụng, và bộ sâm này rất là linh ứng, là của Ngài. Cho nên là đó, chúng ta cũng thấy đó là một phép lạ của ơn trên. Bề trên đã báo cho cái vị từ giữ đền đó là sẽ có hội viên của Hội Tâm Linh Học về để thỉnh bộ sâm. Thành ra bộ sâm đã được mang về đến bên Mỹ, tới Hội Tâm Linh Học, và đã được sử dụng từ ngày đó cho đến giờ. Bộ sâm được đánh dấu từ 1 cho đến số 50. Và vì nhu cầu của bá tánh quá là đông trong ngày mùng 1 Tết, cho nên chúng tôi đã tăng cường lên là thành 3 bộ sâm để phục vụ cho quý vị. Và bộ sâm cũng có những cái lời giải sâm. Những cái lời giải sâm cũng có được bằng Việt ngữ cũng như là Anh ngữ. Để quý vị thấy những khuôn mặt của Hội Tâm Linh Học đang ngồi giải sâm cho quý khách trong ngày mùng 1 Tết. Thưa quý vị, dù rằng các cái quẻ sâm á, nó không có nói lên được tất cả, nhưng mà nó cũng nói được cái phần nào tổng quát những cái gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong năm mới. Bởi vì khi chúng ta lắc cái thẻ sâm á, chúng ta để tất cả tấm lòng thành, và chúng ta cầu xin với Đức Thánh Trần ban cho con một quẻ sâm linh ứng với những gì sẽ xảy ra. Thì thưa quý vị, nếu như mà mình không có may đó, Mình lấy phải được một cái quẻ sâm không như ý muốn á, thì mình cũng không có nên buồn. Bởi vì đây cũng là một cái lời báo trước, một cái lời dặn dò của bề trên cho mình. Thành ra là mình đã được bề trên dặn dò trước rồi, thì mình đã có cái tinh thần chuẩn bị cho những cái gì nó sẽ đến. Không có nghĩa là xấu. Nó chỉ có xấu khi nào mà mình bỏ lơ, mình không có quan tâm đến, và mình cứ mặc kệ đó. Rồi đến khi nó đến một cách bất ngờ, mình không có trở tay kịp, thì lúc đó nó mới là xấu. Còn khi mình đã được bề trên báo trước rồi thì mọi chuyện đều hóa giải được. Và hơn nữa, khi mà mình may mắn được bề trên báo trước á, thì mình sẽ cầu, sẽ nguyện, mình sẽ làm công đức, mình sẽ sống làm sao hạp thiên ý để mà hóa giải đi cái phần nào cái xấu trong năm đó. Thành ra nếu mà chúng ta có lỡ lấy được một quẻ sâm xấu thì chúng ta cũng hãy cứ yên tâm, hãy cứ phú dâng cho bề trên và hết lòng lập công bồi đức để mà mọi chuyện nó được cải thiện. Và đây là một cái sinh hoạt kế tiếp, đó là quý vị sẽ được xin một cái câu nhắn đầu năm. Có nghĩa là những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm trong năm mới, bề trên sẽ nhắn nhủ cho chúng ta biết những cái gì chúng ta cần phải làm, hoặc là những cái gì nó sẽ xảy ra trong năm mới. Thì cái lời nhắn đó là một cái lời báo trước để mà chúng ta không có bỡ ngỡ khi mà cái việc đó nó xảy ra. Thường thì những cái lời nhắn đầu năm nó luôn luôn là những lời nói tốt, những cái sự khuyến khích, nhưng mà cũng có phần ít là nó cũng báo trước cho mình về vấn đề sức khỏe, hay về công ăn việc làm, hay là về gia đạo gì đó, để cho chúng ta chuẩn bị. Thì thưa quý vị, mỗi một năm nó đều có những cái điều tốt hay những cái điều xấu nó xảy ra cho mình. Thành ra là nếu mà mình phải nghe một cái điều mà không như ý đó, thì mình cũng nên bình tĩnh, bề trên báo trước để mà mình chuẩn bị, mình sắp xếp cho mình một cái đường hướng để mà mình vượt qua. Và nếu mình được sắp xếp đường hướng rồi thì cái xấu nó cũng sẽ trở thành cái tốt. Và tất cả quý vị sẽ được các anh chị em hội viên có cái khả năng thông đạt với bề trên, lấy cái lời nhắn này cho quý vị. Và cái lời nhắn đầu năm nó cũng phải nói rằng nó cũng giống như là những cái lời tiên tri vậy đó, báo trước những cái niềm vui nó sẽ đến, hoặc là nó cũng như là những cái lời nhắn nhủ hay là những cái lời cảnh báo, báo trước cái việc gì đó để mình chuẩn bị tinh thần. Thì nếu mà mình được báo trước như vậy rồi thì mình cẩn thận, mình đi đường mình dòm trước ngó sau để mình khỏi bị té, rồi mình dáng mình sống làm sao đẹp ý của bề trên, mình lập công bồi đức để mà nó hóa giải đi những cái điều gì mà nó sẽ đến mà không được như ý muốn của mình, nó sẽ trở nên thuận lợi hơn trong một năm mới. Tức là hoàn cảnh của chúng ta sẽ được cải thiện hơn để mà tránh khỏi cái tai ách đó, thì qua cái câu nhắn đầu năm. Và cái chương trình kế tiếp, cái sinh hoạt kế tiếp, cái sinh hoạt mà ai cũng trông đợi hết, quý vị thấy rất là đông người ngồi ở đây, và đó cũng là lý do mà chúng tôi dẹp hết cả ghế đó, quý vị ngồi dưới đất, bởi vì nó rất là thuận lợi để quý vị di chuyển. Đó là cái chương trình mà quý vị sẽ được nhận tài, nhận lộc đến từ chư vị thần linh mà chúng tôi gọi đó là thần tài. Đây là cái giây phút mà hào hứng nhất trong cái ngày mùng 1 Tết. Và chỉ có ngày mùng 1 Tết mà thôi, thưa quý vị, như quý vị đi chùa hái lộc xin sâm thì chúng ta bẻ một cành cây ở trong chùa, chúng ta gọi đó là lộc, và chúng ta cho rằng đó là lộc của thần thánh ban cho. Nhưng mà điều đó chưa chắc, bởi vì chúng ta bẻ cây ở trong chùa, cái đó không có nghĩa là thần thánh đã đồng ý ban cho mình, phải không ạ? Mình tự mình bẻ mà chưa chắc thần thánh đã đồng ý. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là một cái cành cây ở trong chùa có nghĩa là một cái lộc trời non, khi mùa xuân đến nó đơm hoa kết trái, không có nghĩa là lộc, là tài, là lộc của bề trên ban cho. Cho nên ở đây nó có hai cái cách chơi chữ khác nhau mà người dân thường người ta hay bị lẫn lộn. Còn ở tại Hội Tâm Linh Học, chúng tôi cũng sử dụng cái chữ lộc, nhưng mà không phải là quý vị đi bẻ lộc, mà ở đây là chư vị sẽ về để mà phát lộc cho quý vị. Quý vị sẽ nhận được lộc đến từ các ngài, và ở đây có nghĩa là ngài ban cho quý vị, chứ quý vị không cần phải đi lấy mà không có sự đồng ý của chư vị. Và ở đây chúng tôi gọi là thần tài về phát lộc. Thì thưa quý vị, thần tài là ai? Ở trong dân gian, các cơ sở thương mại, ai cũng thờ phượng thần tài hết. Bởi vì thờ phượng thần tài mong mỏi rằng ngài sẽ hộ độ cho công việc làm ăn được hanh thông may mắn, được có tài, có lộc, được mọi thứ tốt đẹp. Thì ở tại Hội Tâm Linh Học, thưa quý vị, thần tài là một quyền lực của bên vô hình. Ngài cai quản tất cả tài sản, ngài chăm sóc đến đời sống vật chất của từng người. Tất cả chúng ta ai cũng đều có thần tài chăm sóc về đời sống vật chất hết. Ngài không phải chỉ có ban cho chúng ta không đâu, đôi khi ngài còn lấy đi nữa, đôi khi ngài còn lấy cho chúng ta phải khánh tận thì thôi nữa. Bởi vì ngài sử dụng vật chất, sử dụng tiền bạc để mà hóa độ cho chúng sanh, để mà giúp cho chúng sanh được tiến hóa tâm linh, dạy bài học tâm linh bằng cách là đem tiền bạc đến. Mỗi năm ở tại Hội Tâm Linh Học, với cái nghi thức đặc biệt của hội trong hơn 30 năm qua, chúng tôi được phép mời ngài về để quý vị có cơ hội được diện kiến với ngài. Ở ngoài kia dân gian chỉ là thắc mắc và mua một cái hình tượng của thần tài về và thờ phượng, và quan niệm rằng thờ phượng ngài, cúng cho ngài những món ngon vật lạ thì ngài sẽ hộ độ. Đó là một cách hối lộ với bề trên. Nhưng mà người ta không được chứng nghiệm thật sự là ngài có hộ độ hay không. Nhưng mà ở tại Hội Tâm Linh Học, quý vị sẽ được tiếp cận với ngài, quý vị sẽ được diện kiến với thần tài. Và trong cái lúc đó quý vị sẽ có thể dâng lên ngài tất cả những cái điều mà quý vị mong cầu cho năm mới, hay là tâm tình với ngài những cái khó khăn về tài chính mà quý vị đang trải qua, và quý vị ước mong làm sao được ngài hóa giải cho mình. Trong cái giây phút linh thiêng mà ngài giáng về, quý vị có thể dâng lên những cái điều mà mình mong ước đó với ngài. Và ngài giáng về theo cái nghi thức đặc biệt của Hội Tâm Linh Học, mời ngài về để ban phát lộc cho chúng ta, như là mang đến cho chúng ta một cái nguồn hy vọng cho năm mới. Thì trong tuần lễ trước thì Connie đã có dịp chỉ dẫn cho quý vị về cái cách nào để chúng ta cầu và chúng ta nguyện để chúng ta được cái cơ hội được tiếp ngài. Bởi vì Ngài là một quyền lực của vô hình, thì khi Ngài đến, Ngài sẽ phải dùng một cái thân xác của một người có mặt ở đây để mà ban phát bổng lộc. Bề trên đến với chúng ta qua thân, khẩu và ý. Qua ý có nghĩa là bề trên tá ý vào trong đầu của một đồng tử, và người đó sẽ sử dụng cái ngôn ngữ riêng của mình để truyền đạt lại. Còn bề trên đến qua khẩu có nghĩa là bề trên sẽ không cần dùng cái ngôn ngữ của người đồng tử đó. Bề trên sẽ đến trực tiếp, người đó sẽ nói ra những cái lời của bề trên dạy. Còn cách thứ ba là bề trên đến, bề trên chuyển thân, tức là đến qua thân, tức là Ngài sẽ sử dụng nguyên một cái người nào đó mà Ngài đã chọn để mà Ngài tiếp cận với chúng sanh. Thì qua ba cái hình thức thân, khẩu và ý thì thần tài đến với chúng ta qua hình thức đó là thân. Ngài sẽ dùng một người giống như quý vị thấy cái chị mặc áo dài đỏ. Chị đang được thần lực của thần tài tiếp cận và đi phát lộc. Tức là chị đó không có kiểm soát được cái thân xác của mình. Thần tài sẽ kiểm soát cái thân xác của chị và sẽ phát lộc cho những cái người nào mà Ngài muốn phát. Cho nên nếu mà quý vị được thần tài giáng về trên cái thân thể của quý vị muốn phát lộc cho người thân của mình, quý vị cũng không làm được nữa. Bởi vì Ngài sẽ chuyển tay quý vị đi phát cho người khác. Tuy nhiên trong cái ngày Tết đó, khi mà quý vị chắp tay lên cầu xin, khi quý vị cảm nhận thấy cái nguồn lực đến ở trong thân thể của mình nóng hơn, hay là chân tay di chuyển, hoặc là thấy ánh sáng vân vân, thì đó chính là thần tài đã giáng về và thăm quý vị. Mặc dù quý vị không được tiếp Ngài để đi phát lộc, thì quý vị cũng được Ngài giáng về để thăm. Thì có nghĩa là Ngài đã về để mà lắng nghe cái lời khấn nguyện của quý vị. Thì đó là một cái điều rất là may mắn. Thưa quý vị, thần tài đến với chúng ta, Ngài chuyển thân chứ không có chuyển khẩu, tức là Ngài không có nói chuyện. Ngài chỉ dùng cái người đồng tử đó để đi phát quà mà thôi. Thành ra khi mà chúng ta nhìn thấy cái món quà mà Ngài ban phát cho chúng ta, chúng ta sẽ hiểu được cái thông điệp mà Ngài gửi gắm ở trong đó. Nhìn cái món quà của thần tài thôi, chúng ta sẽ hiểu cái ý nghĩa của món quà thay cho cái lời nói của Ngài. Bởi vì Ngài sẽ không có nói chuyện với chúng ta, Ngài không có chuyển khẩu, Ngài chỉ có chuyển thân. Ví dụ như nếu mà Ngài đến, Ngài ban cho quý vị một đòn bánh tét, giống như ở đây thần tài ban cho vị khách một đòn bánh tét, thì có nghĩa là chẳng hạn như bánh chưng hay bánh tét hay là xôi đi, thì có nghĩa là năm đó quý vị sẽ được no đủ, no ấm, không có gì phải lo lắng về vấn đề ăn uống. Nếu như quý vị nhận được một trái lê, có nghĩa là quý vị tính tình còn đang nóng nảy lắm đó, hãy bớt xuống nha, dịu xuống. Có người một năm nhận được tới 6 trái lê lận đó, có nghĩa là nóng lắm á. Còn nếu mà Ngài ban cho quý vị một trái xoài, có nghĩa là quý vị có cơ hội để được xài, tức là Ngài cho cái gì đó để mình được tiêu xài, có thì mới xài, phải không ạ? Rồi Ngài cho quý vị một trái thơm, có nghĩa là được danh thơm tiếng tốt trong năm đó. Nếu quý vị nhận được một trái dưa hấu, có nhiều người sợ lắm, tại vì có nhiều, thường thường dưa hấu là có nghĩa là năm đó trong gia đình sẽ có thêm tiếng khóc của trẻ thơ. Nhưng mà cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có được sức khỏe tốt và những cái hương vị ngọt ngào. Rồi nếu mà quý vị nhận được một đóa hoa hồng, một bó hoa hồng đỏ, thì có nghĩa là nếu mà mình đang mong cầu tình yêu, mình sẽ có cái niềm hy vọng đó. Hoặc là quý vị nhận được một trái tim, cũng có nghĩa là như vậy. Rồi quý vị nhận được những cái chai rượu, có nghĩa là năm đó sẽ có những cái niềm vui mà chúng ta phải mở rượu để ăn mừng, hoặc là có tin vui cưới hỏi. Hoặc là còn nếu mà nói đến cho bao lì xì hay là cho vàng thì khỏi nói rồi, cái đó là không cần giải thích ạ, nó ý nghĩa rất là rõ ràng. Rồi nếu như mà quý vị nhận được cái gì nữa nhỉ, nhận được hoa đào thì tức là có số đào hoa, nhưng mà cũng phải cẩn thận nhỉ. Thì đó là những cái ý nghĩa của những món lộc mà thần tài sẽ phát cho chúng ta. Những cái ý nghĩa Ngài không có nói, nhưng mà Ngài sẽ truyền đạt lại bằng những cái món quà. Thì ở đây chúng ta thấy đó là hồng ân. Chúng ta không cần phải đi đến những nơi thờ phượng để chúng ta bẻ một cành lộc về. Đôi khi bề trên còn không muốn cho chúng ta bẻ, vì khi chúng ta bẻ làm sao mà tang hoang hết cả cành chùa hết, như vậy là không có tốt. Còn ở đây đó thì bề trên sẽ dám về tận nơi và đến từng người và ban cho quý vị từng món quà mà quý vị mong cầu, hoặc là từng món quà mà quý vị xứng đáng nhận được. Đó là đặc ân của bề trên. Thì khi mà chúng ta nhận được những cái món quà đó, là chúng ta hiểu được cái thông điệp mà thần tài gửi gắm cho chúng ta cho một năm mới. Và thưa quý vị, đây chính là lộc, thật sự là lộc, là tài, là lộc của thần thánh ban cho, chứ không phải là lộc chồi non mà chúng ta bẻ ở những cái nơi thờ phượng. Khi mà chúng ta bẻ những cái lộc chồi non ở những nơi thờ phượng, những cái cỏ cây mà chúng ta mang về nhà, nó không mang ý nghĩa linh thiêng, nó không thật sự linh ứng như là những cái món lộc mà bề trên tận nơi tới phát cho chúng ta cho một năm mới. Cho nên đây là hai cái sự khác biệt mà chúng ta cần nên phân định rõ ràng. Và nếu quý vị đến với Hội Tâm Linh Học trong cái ngày mùng 1 Tết đó, quý vị sẽ thấy cái không khí rất là hào hứng, vui nhộn. Quý vị có thể tưởng tượng là có những năm mà các anh chị la hét tới mức mà khan tiếng luôn, nói không được luôn không? Tại vì xin thần tài cho con cái này, xin thần tài cho con cái kia, xin rất là nhiều. Mà trong ánh mắt của mọi người, ai cũng rạng rỡ với những cái niềm vui, và ai cũng mang về sách tay 2-3 túi sách như vậy này, rất là vui. Cho nên nó cũng là một cái nguồn an ủi, những cái nguồn hy vọng cho một cái năm mới vạn sự sẽ được giống như chúng ta mong cầu. Tuy nhiên thưa quý vị, quý vị la hét hay là như thế nào xin đi chăng nữa, nhưng mà vẫn giữ một cái vẻ tôn ti trật tự và tôn kính đối với bề trên. Chúng ta không có giật những cái món quà từ tay của Ngài, chúng ta để cho Ngài đến tặng cho người nào xứng đáng được nhận món quà đó, chứ chúng ta không có giật. Cho nên cái không khí mặc dù là nó nhộn nhịp, nó vui vẻ, nhưng nó vẫn giữ cái vẻ tôn kính đối với bề trên. Thưa quý vị, ngày Tết phải nói rằng là một cái ngày lễ hội lớn nhất trong năm. Nó mang đậm cái tính chất văn hóa cổ truyền của người dân Việt chúng ta. Và nó cũng là cái ngày phải nói rằng người ta đoàn tụ giữa hai cảnh giới, giữa âm và dương. Bởi vì cái ngày đó là ngày chúng ta rước ông bà về để chúng ta ăn Tết. Ngày đó là ngày gia đình quây quần sum họp với nhau, mặc dù là ở tiểu bang xa đi chăng nữa cũng trở về với nhau. Thì đó là một cái ngày nó mang ý nghĩa tâm linh rất là linh thiêng, cho nên được vô hình chứng cho cái ngày Tết. Và chính vì được vô hình chứng cho nên là ngày Tết mới được duy trì từ cái thế hệ này qua thế hệ khác. Mặc dù là bây giờ chúng ta ở hải ngoại, nhưng mà phong tục tập quán ngày Tết vẫn được duy trì. Thưa quý vị, ngày Tết ở tại Hội Tâm Linh Học, chúng tôi cùng với quý vị đón Tết như là một cách để chúng ta cùng nhau bảo trì cái nền văn hóa cổ truyền của người dân Việt. Với những cái phong tục dân gian như là xin sâm và hái lộc, nhưng mà ở đây chúng tôi gọi là phát lộc chứ không phải là hái lộc. Nhưng mà song song với xin sâm hái lộc và những sinh hoạt mang tính chất dân gian, chúng tôi đưa quý vị đến gần với các chư vị thần linh để quý vị chứng nghiệm được cái phép lạ, cái hồng ân mà các ngài ban đến cho quý vị trong ngày 1 Tết, thông qua những thông điệp có giá trị, thông qua những cái món quà có giá trị mà các ngài ban đến cho quý vị. Chẳng hạn như là quý vị được thần tài về ban lộc, quý vị nhận được một cái lời nhắn, hoặc là quý vị được một cái quẻ sâm, hoặc là quý vị được một cái lá phép để mà chúng ta trấn an mình trong năm mới. Đi trên con đường đời đôi khi gặp gành khúc khuỷu, mà khi gặp ổ gà mình té mình phải làm sao, thì mình có cái sự trợ giúp của bề trên thông qua cái lá phép đó. Thường thường thì sau những sinh hoạt Tết thì các vị khách hay trở lại để kể lại cho chúng tôi nghe những cái gì xảy ra với họ, nó linh ứng như thế nào trong cái năm sắp tới, tức là trong cái năm qua đó. Thì thưa quý vị, bên cạnh cái niềm vui đón Tết cùng với quý vị, chúng tôi rất là tự hào bởi vì cái món quà lớn nhất mà chúng tôi gửi đến với quý vị trong năm mới, đó là cái món quà tâm linh. Đó là quý vị được hồng ân của bề trên ban đến cho quý vị. Đó chính là cái món quà lớn nhất và cũng là cái niềm khích lệ lớn nhất đối với tất cả đại gia đình của Hội Tâm Linh Học trong suốt 32 năm làm việc. Bởi vì thưa quý vị, khi mà chúng ta biết được là có các chư vị thần linh, và đặc biệt là trong ngày mùng 1 Tết, tất cả các quý vị nào đến với chúng tôi, quý vị đều được chứng nghiệm rằng có các chư vị thần linh đang ở bên cạnh chúng ta ngay trong giờ phút đó. Thì khi chúng ta biết được rằng có các chư vị thần linh, thì chúng ta có cái khuynh hướng sống làm sao thuận ý của các ngài, lắng nghe theo những gì mà các ngài khuyên nhủ, để một cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là năm mới thôi hanh thông may mắn đâu, mà những quãng đường đi còn lại cũng được hanh thông may mắn nữa. Thì đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi, phải không ạ? Thành ra nếu chúng ta sống đẹp ý bề trên thì sẽ được các ngài chiếu cố cho những quãng đường đời còn lại sẽ mọi thứ thuận lợi hơn là những cái gì mà chúng ta sẽ phải trải qua, đôi khi gập ghềnh khúc khuỷu. Nhưng mà nhờ biết đến các ngài, nhờ biết sống thuận ý các ngài, thì mọi chuyện nó sẽ được cải thiện tốt hơn. Và năm nay thì hội tâm linh học sẽ mở cửa vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ hai, mùng 8 tháng 2 ở tại trụ sở này. Quý vị sẽ đến sẽ được tham gia tất cả những cái sinh hoạt của hội. Quý vị sẽ được tiếp kiến với thần tài. Và ngay từ bây giờ quý vị hãy cầu nguyện đi, hãy xin và hãy gửi gắm lên tất cả những gì mà quý vị mong cầu cho năm mới, những cái khó khăn về tài chính, hãy gửi gắm lên Ngài để hôm đó Ngài sẽ giáng về và sẽ đáp ứng cho những lời cầu xin của quý vị. Và cũng nhân đây thì thay mặt đại gia đình của Hội Tâm Linh Học, chúng tôi xin chúc quý vị năm mới thật nhiều hồng ân, thật là nhiều an vui và hạnh phúc, và rất là mong sẽ được gặp lại những khuôn mặt của quý vị trong cái ngày mùng 1 Tết ở tại Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc 2 giờ chiều. Cùng chúc tân xuân và vạn sự như ý thưa quý vị. Và đây là bức hình lưu niệm mà chúng tôi chụp vào mỗi năm. Đây là đêm giao thừa ở trong chánh điện cùng với lại thầy cô và tất cả các anh chị hội viên ở đây. Đây là cái gia đình rất là lớn phải không ạ? Đại gia đình rất là lớn. Vâng. Thì đó là những cái sinh hoạt ngày Tết của Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho hội, đã đến lắng nghe và đến tham gia những cái buổi sinh hoạt Hội Tâm Linh Học. Và mong gặp lại quý vị vào ngày mùng 1 Tết, bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Xin cảm ơn quý vị.